Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, ta tới nâng ngươi. Thích Liễu Liễu đánh thỏa thích. Nàng làm sao có thể không thỏa thích? Cái kia 50.000 lượng bạc mua được không biết nội tình người nhà họ Thích tức giận. Lại mua không đi đời trước ở lại nàng trong trí nhớ thống khổ. Mà nàng bây giờ lại còn muốn đánh tàn phế nàng. Vậy thì nhìn một chút tàn rốt cuộc là ai? Đỗ Nhược Lan chạy đến dưới trận tới là đoàn người đều nhìn thấy. Không phải là nàng kéo xuống đấy. Lúc trước nàng cẩn thận cân nhắc qua. Nàng nếu không kết quả, như vậy là có thể giữ được không bị thương tổn. Nhưng là lần sau đây. Lần này Vinh Chi Hoán cùng Đỗ gia chị em gái đều trực tiếp đem binh bộ thượng thư tính toán. Lần sau còn có thể không nghĩ ra càng ác độc chủ ý. Nàng không náo ra một ít chuyện tới. Binh bộ thượng thư liền sẽ không biết mình bị Vinh Chi Hoán tiểu tử kia cho lợi dụng. Chính là biết ước chừng cũng chỉ sau lưng chuyện lớn hóa nhỏ. Nhiều nhất cho Vinh Chi Hoán nhớ bút tiểu hắc sổ sách. Nhưng vậy làm sao có thể? Nàng phải để cho thượng thư đại nhân nhìn một chút. Hắn Vinh Chi Hoán gây ra bao lớn chuyện. Để cho hắn cõng nhiều nghiêm trọng nồi. Nàng phải để cho hắn thượng thư đại nhân hoàn toàn cùng Vinh Chi Hoán vạch mặt. Nàng không trị được Vinh gia. Người ta đường đường thượng thư. Binh bộ người đứng đầu. Lại cộng thêm Tĩnh Ninh hầu. Còn có thể không trị được hắn. Vinh Chi Hoán chẳng qua chỉ là ỷ có cái tay nắm binh quyền anh dễ Đỗ Tương. Nhưng lần này hắn tính toán trực tiếp là Thích gia. Hà thượng thư vốn là bị lợi dụng. Hắn có thể không biết rõ làm sao lựa chọn. Có thể cam tâm hồ lý hồ đồ chọc phải Thích gia cái này oan gia. Lưu cô nương mặc dù lợi hại. Nhưng là nếu muốn ba chiêu hai thức thuận lợi còn là không có khả năng. Nàng cũng muốn chỉ cần tranh thủ trước mặt giao thủ khoảng thời gian này để cho Thích Tử ngang bọn. Họ lôi kéo Đỗ Nhược Lan đi tới dưới trận. Để cho nàng có thể ồn ào là được rồi. Chỉ cần ồn ào. Binh bộ thượng thư liền không có cách nào lại giả bộ hồ đồ. Mà Tĩnh Ninh hầu cùng Thích Tử Dục cũng mới có lý do thỉnh cầu ngừng cuộc tranh tài này hơn nữa níu. Lấy Vinh Chi Hoán cái đuôi. Liền Thích ra bốn tiểu đều kết quả. Tĩnh Ninh hầu bọn họ không có khả năng không ứng biến. Vinh ra Đỗ ra còn có Đỗ Nhược Lan. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đỗ Nhược Lan thật bị Lưu cô nương mấy quả đấm. Thích Tử ngang bọn họ liền lại xảy ra sợ mọi người không biết tình huống tựa như gân giọng kêu lên. Lan tỷ nhi, tiểu cô ta thân thể không được. Ngày trước các ngươi tại trên phố khi dễ nàng liền coi như xong. Làm sao cũng dám ở loại địa phương này nghịch ngợm. Ngươi đây là coi rẻ hoàng uy. Ngươi không đem hoàng thượng cùng thái tử điện hạ coi ra gì. Ngươi còn không mau theo chúng ta đi lên. Một bên kêu. Một mặt lại ỉ vào nhiều người. Nhường ra địa phương cho Thích Liễu Liễu tới ra tay. Lưu cô nương có chút mộng. Thích Tử chạm thấy nàng ngừng tay. Ngay sau đó tự trong ngực móc ra hai khỏa giấy dầu bao bọc bơ đường nhét vào trong miệng nàng. Mau đánh nha. Đánh xong ta còn có ăn. Đều cho ngươi. Lưu cô nương nhìn thấy hắn nhét đồ vật đến trong miệng nàng. Vốn là cự tuyệt. Thế nhưng bơ đường mùi thơm tại giữa răng môi dần dần tràn ngập sau. Nàng liền cùng cử chỉ điên rồ một dạng nột nhưng nhìn sang. Đánh ai? Thích Tử Trạm không nói hai lời đem Đỗ Nhược Lan hướng trước mặt nàng đẩy một cái. Nàng lừa ngươi. Nàng hại anh ngươi. Khi đó đánh nàng. Nàng cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Chỉ biết cái này đường quái ăn ngon. Liền liền nhéo Đỗ Nhược Lan cánh tay. Nhào đầu che mặt đánh. Bốn tòa xôn xao. Mới vừa làm xong việc trở về hình thức cùng Yến Nương đúng rồi vừa ý sắc. Ngay sau đó cũng chào hỏi người bên cạnh. Lại phần phật kết quả 5-6 cái. Nhiều hơn tới như vậy nhiều một cái người. Tình cảnh thì càng thêm rối loạn. Đừng nói nhìn thấy ai đánh ai. Căn bản liền ai là ai cũng không nhìn thấy rõ. Đỗ phu nhân mắt thấy bị tất cả con em chìm ngập Đỗ Nhược Lan. Đều nhanh ngất đi. Đỗ Nhược Quân cùng Vinh gia tỉ muội sắc mặt trắng bệch mà đi tới bên sân. Kết quả cũng để cho chạy về Trình Mẫn Chi mang theo hộ vệ chặn lại đường đi. Nhắc tới nói rông dài. Nhưng cái này thật ra thì cũng chính là trong chốc lát chuyện. Hoàng đế chính nói chuyện với Tần Vương. Trong giọng nói gian thấy dưới trận la hét ầm ĩ. Cũng không khỏi ngưng lông mày hỏi Tả Hữu. Chuyện gì xảy ra? Hắn bên trái chỗ ngồi Tần Vương Tiêu Úy. Bên phải chỗ ngồi chính là binh bộ thượng thư. Tiêu Úy là không có cách nào mà trả lời lời của hắn. Chính hắn đều chính mộng lắm. Binh bộ thượng thư nghe vậy lau mồ hôi. Nhắm mắt nói. Tựa hồ là Vũ Ninh bá phủ nhị tiểu thư đột nhiên xông vào trong trận doanh làm loạn. Thích ra mấy tiểu bối kết quả khuyên can. Cái này loạn đả đi loạn liền đánh nhau. Thần cái này liền để người đi đem người kéo lên. Còn kéo cái gì? Vũ Ninh bá đây. Đem hắn kêu qua tới hỏi tội a. Tĩnh Ninh hầu sớm kìm nén đến không chịu được. Thấy vậy liền chen đến thượng thư trước mặt. Quơ múa hai tay nói. Đây là trại lính lớn duyệt. Ngay trước Hoàng thượng Thái tử Thánh giá ở chỗ này. Hà thượng thư cũng quá không đem quân kỷ để ở trong mắt. Làm sao có thể cho phép Đỗ gia nha đầu hồ nháo như vậy? Còn có Vũ Ninh bá Đỗ Tương. Ngươi xem một chút ngươi dạy con gái tốt. Dung túng con gái nhiễu loạn sân so tài coi rẻ hoàng uy. Ngươi quả thật là tội đáng chết vạn lần. Hắn lo lắng Thích Liễu Liễu. Nơi nào còn cố đến cái gì hình tượng. Cái này gấp đến hơi tay múa chân bộ dáng. Cái gì Mỹ tướng quân gió máy cũng không có. Căn bản bị chẳng hay biết gì Đỗ Tương mồ hôi như mưa xuống. Lần trước A Lệ tháp chuyện kia hắn là nhớ kỹ Thích ra thật là tốt. Lại cộng thêm hai nhà cùng phường mà ở mấy đời giao tình. Lại có trên triều đình xem xét. Là không muốn lại cùng Thích ra lên cái gì xung đột. Nói cho cùng. Chẳng qua chỉ là hai nhà hài tử náo chút ít mâu thuẫn. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến Đỗ gia chị em gái lại sẽ lừa gạt hắn làm một chút cái này thủ đoạn. Lập tức lòng như cho nguội. Cũng không muốn lại chia biện cái gì. Mà binh bộ thượng thư mặc dù có thể làm được binh bộ thượng thư. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn còn có thể không dài điểm não sao. Từ bốn phía xôn xao vang lên thời điểm hắn liền thấy ra sân đúng là hắn tự mình an bài xong xuôi. Lưu cô nương. Cái này không coi vào đâu. Mấu chốt là cùng hắn đánh nhau cái đó là Thích ra cái kia hỗn thế ma nữ thêm cục cưng quý giá. Biết đây là bị Vinh Chi Hoán cho lượn quanh tiến vào. Vốn là ngược lại cũng còn không sao. Tả Hữu Thích ra cũng sẽ không để cho nàng Thích Liễu Liễu thua thiệt. Chỉ cần không xảy ra án mạng. Chuyện này thế nào hắn cũng có thể cho tròn qua tới. Có thể ai có thể nghĩ tới Đỗ Nhược Lan sẽ chen vào. Đỗ Nhược Lan đến lúc này, hắn coi như làm sao cũng không bưng bít được rồi. Trước mắt hoàng đế hỏi tới, hắn không hướng Thích ra chẳng lẽ còn hướng Đỗ ra. Đây không phải là tìm chịu tội sao? Hoàng đế nghe xong không có lên tiếng, nhìn dưới trận chốc lát, mới cong ngón tay gõ gõ bàn. Đánh chuông, đừng đánh, Yến Đường đứng tại sân tít ngoài rìa. Ánh mắt sáng quắc nhìn lấy vung lên quả đấm như mưa rơi nện ở trên người Đỗ Nhược Lan Thích Liễu. Liễu, đem kim bài thu hồi lại. Tràn đầy tiếng nói. Trở về lấy chút ít thuốc tới. Liền hắn giữa một động tác này. Đỗ Nhược Lan lại bị Thích Liễu Liễu thừa dịp đập loạn mấy quyền. Biết ta tại sao không cùng Lưu cô nương đánh sao? Đó là bởi vì bà cô ta phải lưu sức mạnh tới cùng ngươi đòi nợ nha. Nàng một quyền chọc vào nàng buồng tim lên. Cắn răng sắp xếp mấy chữ. Tại Thích Tử Ngang bốn người cùng với hình thước Yến Nam dưới sự che chở. Nàng đã sớm mượn Lưu cô nương thiết quyền đem Đỗ Nhược Lan đánh cái ba phần chết. Lại thừa dịp bọn họ can ngăn ngay miệng chui vào bên trong đem nàng đạp cái ba phần chết. Chờ đến trên khán đài truyền tới đủ loại tiếng thét chói tai. Tiếng kinh hô. Lại chờ đến thái giám tới truyền chỉ quát bảo ngưng lại thời điểm. Đỗ Nhược Lan đã làm được nàng muốn để cho Thích Liễu Liễu làm được kêu cha gọi mẹ. Ngươi nhìn ngươi cái này vô ý. Ta tới dìu ngươi một cái. Chờ đến truyền chỉ quan say người. Nàng ngay sau đó mượn đỡ thế dựa vào đi. Khiến cho chân sức lực toàn thân. Lại một quyền chọc vào Đỗ Nhược Lan bên trái trên xương đùi. Liền nghe răng rắc một tiếng. Đỗ Nhược Lan tiêm lệ mà kêu thảm lên. Sau đó hai mắt một phen. Ngất đi.